võ đồ tầng 7, đồng thời là kiếm võ hồn, thực sự đáng sợ. Y Thiệp Vân giải thích. Là hắn. Thần Thiên lập tức quay đầu lại, hắn sớm nhìn ra mặt mũi Dư Trường Kỳ có mấy phần tương tự với Dư Trương Hạo, không nghĩ đến quả thật là huynh đệ. Dư Trương Kỳ nhìn thấy Thần Thiên quay đầu, lúc này mới cười lạnh, phế vật, biết sợ rồi sao? Mau đem thú hoạch giao cho ta. Đem thú hoạch giao cho ngươi rồi thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Thần Thiên cười mà như không cười, trong mắt Dư Trường Kỳ lóe lên vẻ kinh hoàng, ngươi muốn làm gì? Còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang đã xuyên tim. Làm cái gì sao? Dù thế nào thì ngươi cũng không buông tha cho ta, ta vì sao phải bỏ qua cho ngươi? Thần Thiên vẩy đi máu tươi trên thân kiếm, thu vào vỏ. Miệng Dư Trương Kỳ mở lớn, ánh mắt nhìn Thần Thiên vẫn tràn đầy vẻ không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tên phế vật kia lại dám giết mình. Thần sắc Thần Thiên lạnh lùng, các ngươi yên tâm, người nào làm người đó chịu, việc này do ta làm, không liên quan đến các ngươi. Thần Thiên bây giờ đã không còn là tên phế vật Thần Thiên trước kia nữa, bất kể là Dư Trương Kỳ hay Dư Trương Hạo, trước kia đều muốn mạng của hắn, vậy thì hắn tuyệt đối cũng không tha cho kẻ địch. Nghe được những lời hắn nói, ba người kia đều nhìn về phía bóng lưng hắn, gia hỏa này thật sự là tên phế vật Thần Thiên trong truyền thuyết sao? Thủ đoạn của hắn làm cả ba người đều lạnh từ đầu đến chân. Chương 5, Kinh Tuyệt Kiếm Kỹ. Thần Thiên, ngươi nói như thế chính là xem thường ta. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng tính cho ta một chân luôn đi, mẹ nó, ta đã sớm nhìn không thuận mắt cái tên Dư Trương Kỳ này rồi, bây giờ giết hắn thì sẽ thông khoái biết bao nhiêu. Tên gia hỏa Thiết Hùng này tính cách lại khá thẳng thắn, nghe được Thần Thiên nói như vậy, quật cường trong xương cốt cũng hiển lộ ra. Hai người khác sau khi nghe được lời này thì Y Hải Vân cũng có thần sắc kiên định, tính cho chúng ta một tay luôn. Nếu trong lúc thí luyện có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng rất bình thường, chúng ta không nói, thì làm sao có ai biết rõ chứ? Nội quy tông môn nghiêm cấm đệ tử báo thù, cho dù là Dư Trương Hạo biết được thì chỉ cần chúng ta không rời đi Thiên Tông môn liền không sao, hắn ta cũng không có cách nào làm gì được chúng ta. Thanh Y hiển nhiên cũng phải cam chịu đồng ý. Tốt! Thần Thiên không có nói thêm lời dư thừa nào nữa, những người này có phải thật tâm hay không cũng không trọng yếu. Dư Trương Hạo tính tình tàn nhẫn, chỉ cần không ngu, bọn họ tuyệt sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài, như thế cũng sẽ không kiếm thêm phiền phức. Quyết định xong xuôi, Thần Thiên nhìn về phía thi thể Dư Trương Kỳ, ngồi xổm người xuống sờ soạng lấy ra một bản bí tịch, đúng là một bản võ kỹ. Kinh Tuyệt Kiếm Kỹ. Thần Thiên lập tức lật mở kiếm kỹ, đây là một bộ kiếm kỹ thượng phẩm cấp hoàng, nếu luyện đến cuối cùng nhất kiếm kinh tuyệt thì nhất niệm kinh hồng, uy chấn thiên hạ, kiếm pháp chỉ là bước đệm. Vừa vặn có thể bổ sung phần thiếu hụt của Thần Thiên hiện nay. Kinh Tuyệt Kiếm Kỹ sao? Đây là võ kỹ bên trong thiên địa các của tông môn, hai huynh đệ bọn họ đều có tu luyện, uy lực cường đại, bất quá càng về sau càng khó có thể tu luyện chứ đừng nói tới đến trình độ một kiếm tuyệt thế. Đôi mắt đẹp của Y Hải Vân hơi chớp, nhẹ nhàng tạo nên cảm giác thanh lệ thoát tục. Thần Thiên hơi hơi gật đầu, bây giờ hắn có bộ pháp nên phong đạp tuyết phối hợp với bản kiếm thuật. Nếu chính diện nên đón một kích của võ sĩ tầng 9 cũng có thể linh hoạt xuất kiếm, nhưng những thứ này cuối cùng cũng không đủ. Nếu học thêm được cái bộ kinh tuyệt kiếm này thì dù cho có phải đối phó với võ sĩ võ đồ đẳng cấp cao cũng còn có vài phần nắm chắc. Chúng ta hiện tại trở về tông môn sao? Thanh Y thì dò hỏi. Mấy người đều không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Thần Thiên, trong lúc mơ hồ hắn đã trở thành người đáng tin cậy nhất ở đây. Bị ánh mắt Y Dì Vân nhìn chăm chú. Thần Thiên suy tư chốc lát, thật vất vả đi ra lịch luyện một lần, ta còn muốn tiếp tục săn giết thêm vài con yêu thú để gia tăng thực lực, săn bắt nhiều thú hoạch một chút đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Thiết Hùng, Thanh Y Vân ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức gật đầu, Thần Thiên thực lực phi phàm, có hắn ở đây thì so với việc ở cùng một chỗ với Dư Trương Kỳ thì càng yên tâm hơn. Nếu là có thể săn bắt đầy đủ thú hoạch, chúng ta liền có thể đổi lấy một chút nguyên khí đan. Nói xong, trên mặt đám người đều toát ra thần sắc chờ mong. Nguyên khí đan là một loại đan dược có thể giúp tăng lên cảnh giới của võ sĩ, bất quá lại cần phải có thu hoạch để đến chỗ tông môn trao đổi. Trong mắt Thần Thiên lóe qua một tia quan mang, hiện tại hắn là võ sĩ tầng 6, mặc dù dùng nên phong đạp tuyết cùng bản kiếm thuật cũng có thể một kích tất sát một võ sĩ tầng 9, nhưng xét cho cùng thì tu vi của hắn vẫn quá thấp. Ba ngày sau đó, ở bên trong rừng rậm, đột nhiên vang lên một tiếng vang kinh trời, kiếm khí gào thét, ẩn ẩn kéo theo không khí nổ tung, mà tiếng vang lại là đến từ kiếm khí ngang dọc xung quanh. Vang, vang, kiếm quang lực ảnh, đất đá cây cối bạo nổ, lợi kiếm trong tay thanh niên tuấn giật bay múa, kiếm như lôi kình, uy lực càng thêm cường hãn vô cùng. Mới ba ngày, gia hỏa này dĩ nhiên đem kinh tuyệt kiếm vận dụng đến cấp độ như thế, so với Dư Trường Kỳ trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Ba người Y Y Vân đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn đem thần thiên trở thành quái nhân, phải biết trước đó Dư Trường Kỳ tu luyện kiếm kỹ tối thiểu đã nửa năm rồi mà vẫn chỉ là biết ra lông bên ngoài. Mà thần thiên lại trong ba ngày này liền luyện đến cấp độ nhất kiếm tuyệt trần, gia hỏa này căn bản chính là yêu nghiệt. Ba người bị đả kích, phải biết rằng tu luyện võ kỹ không phải một sớm một chiều là có thể cường đại, như vậy có thể thấy được năng lực lĩnh ngộ của thần thiên khiến người khác không dám so sánh. Đừng cùng tên biến thái này so sánh, mẹ nó, võ sĩ tầng 9 cũng chưa chắc có thể đánh được thiểm điện hổ nhất giai trung kỳ, tiểu tử này lại đem thiểm điện hổ làm bia ngắm để luyện kiếm, tiểu tử này trong đám ngoại môn chắc là người đầu tiên rồi. Bay một tiếng, kiếm quang nhấc lên cắt bụi, lướt qua mặt đất thẳng hướng thiểm điện hổ mà đi. Kiếm khí bổ trúng thân thể thiểm điện hổ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tạo thành vết thương nặng. Thân ảnh thần thiên giống như quỷ ảnh, trường kiếm xuyên qua đầu hổ, ô hô một tiếng, thiểm điện hổ khó thoát khỏi vận mệnh tử vong. Lợi kiếm vào vỏ, lúc này thần thiên đứng tại chỗ, đường cong khuôn mặt thanh tú càng thêm rõ ràng, so với lúc mới vừa tới cái thế giới này lại nhiều thêm mấy phần cương nghị, trở nên thành thục không ít. Hắn đối với sự việc phối hợp sử dụng kinh tuyệt kiếm cùng Ninh Phong Đạp Tuyết cũng 10 phần hài lòng, lúc này uy lực của nhất kiếm tuyệt trần cũng đã vượt qua lục trọng kinh khí, hiện tại nếu như gặp phải võ sĩ tầng 9 cũng có sức để đánh một trận. Thiết Hùng đi đến phía trước, bắt đầu lấy ra thú hạch, khoe miệng lại mang theo một nụ cười khổ. Hắn ta vốn là đến săn bắt dã thú, bây giờ lại chuyên môn phụ trách giải phẫu như đồ tể. Bất quá cái tên to con này lại thập phần vui vẻ. Cùng thần thiên chiến đấu mấy ngày nay giúp bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ, dù sao cùng dạng quái nhân này trở thành đồng bạn, vừa bị đả kích đồng thời cũng vừa kích thích. Tổng cộng có mấy trăm khỏa thú hạch, chúng ta có thể đổi không ít nguyên khí đan rồi. Có thể đổi bao nhiêu? Thần thiên hỏi thăm. Không sai biệt thì có thể đổi 13 viên, còn lại còn có thể đổi vũ khí cùng tiền. Y Dĩ Vân đối những phương diện này tựa hồ hiểu rõ hơn so với họ. 13 viên thật sao? Ba người hết sức cao hứng, chia thần thiên 4 viên, bọn họ mỗi người đều được tới 3 viên. Nói như vậy bọn họ cũng có thể có cơ hội đột phá, mà Y Hải Vân nói không chừng có thể một bước tiến vào võ sĩ tầng 9, nha đầu này vốn có tiễn võ hồn, nếu như dần dần trưởng thành lên thì uy lực thật không thể khinh thường. Thần thiên suy tư một chút, lần thứ nhất sử dụng nguyên khí đan thì hiệu quả cực lớn, hiệu quả tích lũy về sau thì càng lúc càng giảm. Những đan dược này cũng đã đủ cho bản thân hắn đột phá, nên hắn cũng thuận theo. Vậy hiện tại chúng ta trở về tông môn. Ba người đều không có dị nghị, những ngày này ở chung ngược lại cũng hiểu rõ cách làm người của thần thiên, mặc dù có chút cảm giác lãnh khốc, nhưng làm người khác cảm thấy rất sảng khoái. Đi, chúng ta trở về. Chương 6, Thiên Tông Ngoại Môn. Thiên Tông Môn là thế lực thuộc về Tinh Linh Thành Nhất Lưu, nằm sâu trong Vân Hải Sơn Mạch, trong núi Tiên Thành. Một nhóm 4 người thần thiên rất nhanh trở về phía dưới chân núi ngoại môn, trên đường đi đã gặp không ít đệ tử của thiên tông, bất quá, không ít người khi nhìn thấy thần thiên đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tên phế vật đã biến mất hơn 1 tháng kia đã trở về rồi. Danh tiếng phế vật thần thiên ở ngoại môn so với thập đại đệ tử chỉ có hơn chứ không có kém. Thần thiên, tên phế vật này còn sống, đệ tử canh cửa nhìn thấy thần thiên trở về thì có chút hoảng sợ. Một tháng trước khi tên này đi tông môn Chi Lâm, bọn họ đều cho rằng hắn đã chết. Thần thiên cười lạnh. Sao nào? Các ngươi đều muốn ta biến mất sao? Đệ tử giữ cửa cả giận nói. Hừ, biến mất là tốt nhất, tông môn giữ lại ngươi cũng chẳng khác nào đang nuôi một tên phế vật. Thần thiên lạnh lùng tiến lên một bước, không ai thấy rõ được hắn đã làm ra động tác gì, chỉ thấy tên đệ tử giữ cửa cường tráng kia thế mà lại bị đánh trực tiếp bay ra ngoài. Phế vật mà ngươi cũng không bằng, ngươi lấy tư cách gì ở lại thiên tông, thần thiên nên ngang rời đi. Đám người Y Y Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, tên thần thiên này đúng là người có thù tất báo. 4 người đi đến chỗ đổi vật phẩm của tông môn, thần thiên đổi được 4 viên nguyên khí đan, còn Thiết Hùng đổi được thanh chiến phủ, Y Y Vân đổi được một cây cung mới, Thanh Y Lìa đổi được thanh trường kiếm. Ta muốn đến thiên địa các tìm một số võ kỹ để tu luyện, có việc gì thì chúng ta sẽ liên lạc sau. Thần Thiên nói xong cũng nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, Y Lìa Vân lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, rơi vào trầm tư. Trước cửa thiên địa các, có một ông lao dáng vẻ tùy ý đang canh giữ trước cửa, hai mắt đóng chặt, giống như đang tu luyện. Tiền bối. Thần Thiên đối với người kia lễ phép, tuy rằng đối phương chỉ là một ông lão giữ cửa, bề ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng thiên địa các là nơi tương đối trọng yếu ở Thiên Tông, vì vậy, người trước mắt nhất định không đơn giản như vậy. Ông lão lười nhác mở mắt nhìn Thần Thiên, hơi chăm chú một chút rồi gật đầu một cái xem như đáp lại. Võ sĩ tầng 6, ngươi chỉ có thể đến tầng 1 của địa các chọn lựa công pháp, được mượn nhiều nhất là hai loại. Đa tạ tiền bối. Thiên địa các được chia ra gồm thiên các và địa các, mỗi các gồm 3 tầng, hắn là võ sĩ, chỉ có thể chọn lựa võ kỹ ở tầng 1. Mặc dù là ở tầng 1, nhưng số lượng hoàng cấp công pháp rất nhiều, tìm kiểu gì thì cũng sẽ có cái thích hợp với bản thân, trong tông môn là như thế, không gia tộc nào có thể so sánh. Công pháp, hắn không cần, cái hắn muốn là võ kỹ chiến kỹ, thậm chí là linh kỹ, đương nhiên hắn biết bên trong địa các không thể nào có linh kỹ. Phong tuyết kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, kiếm như gió tuyết, thiên đống địa hàn, tư thế tự nhiên, thích hợp cho kiếm võ hồn tu luyện. Kiếm đãng bát hoang hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực bá đạo, nhất kiếm bát hoang, thích hợp cho kiếm võ hồn tu luyện. Phong tuyết kiếm pháp này tuy dễ luyện, nhưng uy lực chỉ bình thường, luyện thành cũng không bù được cái mất. Mà kiếm đãng bát hoang đúng là dành cho võ kỹ. Thần Thiên không quá lo lắng, nhìn vào hàng sách võ kỹ trước mặt, Thần Thiên mở linh đồng để xem xét. Như vậy nhanh hơn nhiều, kiểm tra một hồi, hắn phát hiện ra hoàng cấp võ học không có cái nào thích hợp với hắn. Đó là, trong một chỗ hẻo lánh ở địa các, có hai quyển thư tịch bám đầy bụi đất làm Thần Thiên chú ý, hắn tiến lại, lật thư tịch ra xem. Kiếm thập tam thức một bộ kiếm pháp khiếm khuyết, vốn là thiên cấp võ kỹ, nhưng do không trọn vẹn nên bị xem là hoàng cấp, tu luyện kiếm thập tam thức có yêu cầu cực cao, nhưng nếu tu thành thì chỉ với một kiếm có thể phá thiên địa. Võ hồn chiến giáp một bộ thân pháp võ kỹ khiếm khuyết, vốn là thiên cấp võ kỹ, nhưng do không trọn vẹn nên chỉ có thể trở thành hoàng cấp thượng phẩm. Tu luyện được thì thân pháp có thể vững như bàn thạch, vững như kim cương, nhưng yêu cầu cực cao. Thần Thiên vô cùng vui mừng, thứ hắn cần chính là hai quyển này. Kiếm thập tam thức uy lực bá đạo, chỉ một kiếm có thể phá thiên địa, tuy nói là khiếm khuyết, nhưng nếu có thể tu luyện được tầng thứ 13 của bộ kiếm pháp này thì uy lực cũng không nhỏ, một kiếm thấm máu tươi. Uy lực vô tận. Mà võ hồn chiến giáp chính là một bộ kỹ năng phòng thân, tu luyện thành, có thể vững như bàn thạch, vững như kim cương. Đáng tiếc, hai quyển này đều bị khiếm khuyết, không thể tu luyện một cách hoàn chỉnh. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu nó không bị khiếm khuyết, làm sao có thể xuất hiện ở đây không có người nào xem đến. Thần Thiên trở lại chỗ ông lão canh cửa để đăng ký. Kiếm thập tam và võ hồn chiến giáp hai mắt ông lão run lên. Sau đó nhìn Thần Thiên chằm chằm. Tiểu tử, đây không phải là lần đầu tiên bộ kiếm kỹ kiếm thập tam này được chọn lựa, nhưng đến nay vẫn chưa có một người nào có thể tu luyện thành công, không những cần có thiên phú cực cao mà còn phải có ý chí với kiếm đạo, huống hồ, nó lại còn bị khiếm khuyết. Ngươi phải biết, có những lúc, võ kỹ khác đã xuất chiêu, còn ngươi thì vẫn còn đang ra thế để xuất chiêu, nếu không có được tốc độ cực nhanh, vậy thì kết quả như thế nào, ngươi tự do à? Thần Thiên gật đầu. Tiên bồi, ta biết rõ là đối phương đang có ý tốt nhắc nhở mình, nhưng Thần Thiên vẫn động lòng. Hơn nữa, ý chí đối với kiếm đạo của hắn cũng không yếu. Ngươi đã biết rõ, vậy thì thử xem a. Nếu như không làm được thì từ bỏ cũng tốt. Võ hồn chiến giáp này, tuy nói là bị khiếm khuyết, nhưng mà nếu cố gắng thì cũng có thể trở thành phương pháp phòng ngự cho ngươi trong thời gian ngắn. Ông lão kia cũng không nói nhiều. Nhưng mà... vốn là phải trả lại võ kỹ trong vòng một tháng, ông lão này lại cho hắn thời hạn nửa năm mới trả lại. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Thần Thiên cảm kích, biết rõ là ông lão đang cố ý giúp mình có thêm nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Nhìn chăm chú vào bóng lưng Thần Thiên rời đi, ông lão lẩm bẩm nói. Thế mà lại lựa chọn bộ võ kỹ bị khiếm khuyết, tên tiểu tử này cũng rất có ý tứ. Chương 7, Kiếm thập tam thức. Ngọn núi chủ phong của ngoại môn Thiên Tông được 6 ngọn núi chủ phong của nội môn bao quang, núi thông thiên này được mây mù che phủ, đồng thời cũng là tiếp nối của các sơn phong khác, mà đệ tử Thiên Tông ngoại trừ rèn luyện ở bên ngoài rừng rậm của tông môn thì còn có thể lựa chọn một trong mấy cái động tiên mà dốc lòng tu luyện, diện tích 8 ngọn núi rất lớn, muốn tìm được một cái sơn động an tĩnh tu luyện cũng không khó. Lúc này, ở một nơi bí ẩn trong sơn động, một người không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, đó chính là xuất kiếm. Phanh phanh phanh phanh. Một tiếng lại một tiếng động nổ tung vang lên, đá cuội trên vách đá nổ tung, từng đạo lại từng đạo vết cắt xuất hiện trên vách tường, đó là dấu vết của kiếm. Sau khi thần thiên ăn vào nguyên khí đan, đã ở chỗ này đã khổ tu 5 ngày, vách đá của sơn động sớm đã không còn nguyên vẹn, mà bế mặt vách đá càng có thêm nhiều vết kiếm ngắn dài bất đồng, ngang dọc tứ tung không theo một quy luật nào. Thần thiên giờ phút này đã khổ tu 5 ngày, miễn cưỡng phát huy ra chiêu thứ nhất của kiếm thập tam thức. Kiếm thập tam thức, xuất kiếm giống như sấm sét, núi sông rung chuyển, nhưng lực lượng của thần thiên lại chỉ có thể khiến cho đất đá vỡ vụn trong một kiếm mà thôi, cách khả năng rung chuyển núi sông còn kém xa lắm. Bất quá chỉ trong 5 ngày ngắn ngủn, thần thiên cũng đã tu luyện ra kiếm thức thứ nhất, chuyện này nếu để vị trông coi thư các kia biết thì sợ là sẽ kinh ngạc tới mức nói không ra lời. Võ hồn chiến giáp. Thần thiên nói nhỏ một tiếng, một tầng ánh sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở ngoài thân thể hắn, hình thành một tầng khí phòng ngự. Trong mấy ngày tiếp theo, 3 ngày, thần thiên nghiên cứu kiếm thập tam thức cùng bạt kiếm thuật, ban đêm cho dù là khi ngủ cũng mở ra võ hồn chiến giáp, dần dần, tầng quang mang võ hồn chiến giáp kia sau khi được rèn luyện dần dần rõ ràng hơn, hơn nữa độ dày của tầng ánh sáng đó cũng tăng lên. Đảo mắt 1 tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày này, phía trên vách đá, đột nhiên một âm thanh kinh hồn vang lên. Kinh tuyệt kiếm pháp. Âm âm một tiếng, nửa vách đá bị chém rớt, đá vụn rơi vào trong biển mây mập mờ hun hút kia. Chiêu thứ 3. Chỉ thấy 3 luồng kiếm khí cắt qua hư không, không gian phảng phất yên lặng một khắc, vách đá ngay dưới mũi kiếm không hề có động tĩnh, nhưng ở giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, nham thạch chỉnh tề cắt ra thành 3 đoạn rõ ràng, vết cắt dứt khoát, có thể thấy được sức mạnh của một chiêu này. Quang mang ẩn hiện quấn quanh thân, tu vi thần thiên ngay lúc này đã đạt tới cảnh giới võ sĩ tầng thứ 7. Thần thiên thập phần vừa lòng với kết quả tu luyện 1 tháng qua, chẳng những lĩnh ngộ chiêu thứ 3, còn đem kinh tuyệt kiếm pháp tu luyện tới mức độ khiến cho người khác kinh hãi, uy lực đủ để phá núi, thêm cả bạt kiếm thuật ra tay giống như tử thần, chưa thấy kiếm người đã chết. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là võ hồn chiến giáp, tầng bạch quang càng ngày càng tỏa sáng, phòng ngự càng ngày càng mạnh. Bất quá là vẫn chưa có cơ hội thực nghiệm khả năng phòng ngự của chiến giáp này. Nên rời khỏi nơi này thôi, đã 1 tháng rồi, đã đến lúc về tông môn một lần, cũng nên trở lại thần gia. Năm sau, thần thiên đã 15 tuổi. Năm 10 tuổi đó, gió tuyết che phủ khắp thành, thần thiên 10 tuổi đã là võ sĩ tầng 5 khiến mọi người kinh sợ. 5 năm qua đi, võ hồn không mở, linh hải không tụ, là phế vật trời sinh khiến gia tộc mất mặt, nhận hết khinh nhục cùng châm trọc. Mà hiện giờ, 15 tuổi, từ lúc hắn xuyên không đến, trọng sinh trở về, linh võ song tu cùng linh cấp võ kỹ đều có thể tự thông thấu mà không cần người chỉ dẫn, thề muốn đem những gì đã từng mất đi, phải đoạt lại tất cả, khiến những người đã khinh thường người của hắn phải trả giá đắt. Di, ngươi, tên phế vật này thế mà không chết. Thần thiên vừa mới xuất quan, liền đụng phải một đệ tử ngoại môn có đôi mắt tam giác. Thần thiên nhớ rõ cái tên mắt tam giác này. Tên này là sư đệ của thần võ, nghĩ đến 2 huynh đệ thần võ cùng thần phi đã thương mình, trong ánh mắt thần thiên phát ra sát ý lạnh lẽo. Thần võ cùng thần phi đâu? Thần thiên mặt tâm trầm, một sát khí tràn ra, đem nam tử mắt tam giác kia trấn trụ. Mẹ nó, lao tử thế nào lại sợ 2 ánh mắt của tên vô dụng này? Nam tử mắt tam giác cười lạnh một tiếng. Phế vật, tụ hội hàng năm của thần gia sắp sửa bắt đầu rồi, thần võ cùng sư huynh thần phi đã trở về trước rồi. Nếu gặp bọn họ thì tên tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Tu hội của thần gia sao? Tốt lắm. Thần thiên không để ý đến gia hỏa này nữa, mà là đi thẳng đến chỗ đăng ký của tông môn. Đệ tử tông môn rời tông về nhà thì phải đi đăng ký. Đệ tử nội môn nếu muốn hồi gia, tông môn sẽ an bài cực phẩm khoái mã thiên lý tuyết, mà đệ tử ngoại môn sẽ không có được đãi ngộ như vậy, chỉ có thể dùng ngựa bình thường thay cho đi bộ. Tính cả đi cả về thì ít nhất cũng phải mất đến 1 tháng thời gian. Sau khi nhận ngựa, thần thiên nhìn thoáng qua thiên tông môn, chỗ ngọn núi sau nhất có mây mù che phủ, nơi có nội môn tồn tại, nơi đó mới là chân chính trung tâm của thiên tông. Ta sẽ trở về nhanh thôi. Thần thiên giục ngựa mà đi.

Tự tôn cao ngạo của Hàn Phong giờ phút này đã bị thần thiên vô tình nghiền nát, bản thân sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình lại bị đối phương đỡ được. Thần thiên không nói lời nào, lại tiếp tục rút kiếm mà chiến. Hàn Phong hoảng hồn. Ngươi muốn làm cái gì? Thần thiên cười lạnh. Từ một khắc bước lên sinh tử đài, mạng ngươi liền chú định không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Kiếm thập tam thức. Chiêu thứ nhất. Bang. Bên hai mọi người quanh quẩn tiếng kiếm chém giết, hình ảnh vừa chuyển, thân ảnh thần thiên bên trên sinh tử đài cũng đã xuất hiện ở sau lưng Hàn Phong. Hai người không hề đối mặt với nhau, toàn bộ không gian phảng phất như bị ngưng đọng lại, trong nháy mắt kia phát sinh cái gì thì không có ai kịp nhìn thấy. Thật lâu sau đó, một tiếng tí tách vang lên, sau đó máu tươi của Hàn Phong phun ra, thân thể chậm rãi trượt xuống, chết không nhắm mắt. Để giết ngươi, một kiếm là đủ. Thần thiên thì thầm một câu. Theo tiếng thân thể Hàn Phong ngã xuống, toàn trường sửng sốt yên lặng suốt 10 giây, đợi đến lúc thần thiên từ sinh tử đài bước xuống thì mọi người mới từ sự thật Hàn Phong đã tử vong mà lấy lại tinh thần. Võ sĩ tầng 9 mà còn là đệ tử ngoại môn xếp thứ 8 thế mà lại bị đánh bại. Hàn Phong. Hàn Phong chết rồi. Một câu đầy rung động được thốt lên. Chết rồi, Hàn Phong bị phế vật thần thiên đánh bại rồi, còn bị hắn giết nữa. Khi thân ảnh thần thiên xuống đài, hơn vạn ánh mắt của vạn đệ tử nhìn về phía hắn đầy phức tạp, hắn thực sự là tên phế vật kia sao? Mới 2 tháng không gặp, hắn lại cường đại đến mức này. Hai người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta trên mặt có vết bẩn sao? Thần thiên đi tới bên cạnh Y Dĩ Hải Vân cùng Thiết Hùng, không khỏi cười khổ một cái. Ngươi! Gia hỏa này thật là một tên đại biến thái. Y Dĩ Hải Vân không nhịn được nhoẻn miệng cười, tạo cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Ánh mắt Thiết Hùng nhìn về phía hắn càng thêm sùng bái. Tốt lắm, ta tin tưởng tiểu tử ngươi có thể làm được mà. Kỳ thật, trước đó hắn còn vì thần thiên mà chảy mồ hôi lạnh khắp người. Ba người rời đi sinh tử đài, một đường đi tới chân núi. Thần thiên, không nghĩ đến mới vừa gặp mặt, ngươi lại muốn đi rồi. Dưới chân núi, thần thiên nắm khoái mã chuẩn bị rời đi, cô nàng Y Hải Vân kia có chút oán trách. Ha ha à, cũng không phải sinh tử ly biệt gì mà. Ta chỉ là về nhà một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Không sao, chúng ta ở chỗ này chờ sư đệ thần thiên trở về là được. Thiết Hùng hiện tại là nhìn thần thiên với con mắt khác, võ sĩ tầng 7 giết chết võ sĩ tầng 9, đây chính là kỳ tích cực kỳ chói mắt. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Y Dĩ Vân nhẹ giọng hỏi. Nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 2-3 tháng A. Lần này trở về, thần thiên cũng không biết lúc nào trở lại. Bất quá hẳn là không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đi đường cẩn thận. Y Dĩ Hải Vân không hỏi thêm nữa, thần thiên chở mình lên ngựa, nên ngang rời đi, nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp của Y Dĩ Hải Vân lại lộ ra vài tia lưu luyến. Tiểu muội Y Dĩ Hải Vân này, muội có phải thích sư đệ thần thiên rồi không? Nhìn dáng vẻ của muội giống như là hận không thể cùng hắn trở về vậy đó. Thiết Hùng quay đầu hỏi thẳng. Đại cầu Hùng, huynh muốn ăn đòn sao? Y Dĩ Hải Vân gõ lên đầu hắn ta, trong lòng lại như hiệu con chạy loạn, vội vàng quay đầu trở về sân môn, nhưng nội tâm lại bởi vì câu nói kia của Thiết Hùng mà nhấc lên từng cơn gợn sóng. Thiết Hùng chất phác gãi đầu. Ta lại không nói sai cái gì, sao lại đánh ta chứ? Ai, tiểu muội Y Dĩ Hải Vân à, ngươi chờ ta một chút. Trong sơn mạch nội môn Thiên Tông. Dư sư huynh trở về rồi à? Bên trong nội môn. Dư Trương Hạo từ ngọn núi phía sau tông môn trở về, thực lực tăng mạnh, vậy mà đã lên tới võ đồ tầng 8 rồi, với thiên phú cỡ này, chỉ sợ là Thiên Tông trong tương lai sẽ thêm một vị trưởng lão, đối với một đệ tử tương lai đầy hứa hẹn như vậy thì tự nhiên sẽ có không ít đệ tử chủ động đi lĩnh bợ. Dư Trương Hạo đối với kết quả tu luyện lần này rất là hài lòng, chẳng những cùng Liễu Nham sớm chiều ở chung một thời gian, còn thành công đột phá võ đồ tầng thứ 8. Có thể nói là thu hoạch được rất nhiều. Đệ đệ ta gần đây thế nào? Dư Trương Hạo không thấy đệ đệ mình, vậy nên ra tiếng dò hỏi. Sắc mặt đệ tử chung quanh tức khắc khó xử, không thể nói thêm gì nữa. Lông mày Dư Trương Hạo siết chặt. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Dư sư huynh, hơn 1 tháng trước, chúng ta ở bên ngoài rừng của tông môn phát hiện thi thể sư đệ Dư Trương Kỳ, mặc dù có dấu vết chiến đấu cùng mãnh thú. Nhưng vết thương chí mạng lại là bởi kiếm gây ra, bây giờ cũng đã đưa về gia tộc của huynh rồi. Và anh, chiếc ghế mới vừa ngồi phút chốc hóa thành bụi phấn, Dư Trương Hạo giận dữ. Là ai giết đệ đệ ta?

Võ hồn chiến giáp đạt được tầng thứ 2, kinh tuyệt kiếm bây giờ cũng không thể chạm được đến ta, nếu gặp được người có tu vi võ đồ cũng có thể chân chính đấu một trận. 5 ngày trước, thần thiên chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với võ đồ, tuy nhiên nếu muốn chiến thắng thì không có khả năng, nhưng mà bây giờ đây, uy lực của chiêu thức thứ 4 có thể so với địa cấp võ kỹ, mà võ hồn chiến giáp tầng thứ 2 cũng có thực lực có thể tự vệ dưới tu vi võ đồ, tin rằng sẽ không yếu hơn tu vi võ đồ. Đối với niên hội ở thần gia sắp tới, thần thiên càng ngày càng mong đợi, đến lúc đó nhất định phải cho những người kia một kinh hỉ lớn. Thiếu gia, không xong rồi, thiếu gia. Đang lúc thần thiên chuẩn bị xuất quan, nha đầu Như Nguyệt vội vã đi tới phòng bế quan mà thần thiên tu luyện. Như Nguyệt, có chuyện gì mà ngươi ồn ào như vậy? Thần thiên vừa đúng lúc từ trong phòng tu luyện đi ra. Thiếu gia, đại tiểu thư và tiểu thư thần Nguyệt đánh nhau. Vừa dứt lời, thần thiên lập tức xuất ra nghênh phong đạp tuyết chạy vội ra ngoài. Chương 13, nữ thần tuyết lạc hề. Trên diễn võ trường của thần gia, mấy trăm đệ tử tuổi trẻ thần gia đang tụ tập ở đó. Sắc mặt thần võ tái nhợt đứng ở một bên, khiến người chú mục còn có hai đạo thân ảnh xinh đẹp vô cùng. Đó chính là thần Nguyệt, nghe nói từ Lạc Hà Môn trở về, đã đột phá cảnh giới võ đồ rồi. Thần Nguyệt tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Nghe nói lần này thần Nguyệt tỷ cùng sư huynh đệ trong tông môn trở về. Ai, Lạc Hề tỷ đây là muốn vì thần thiên báo thù. Đám người vây xem nghị luận sôi nổi, chỉ thấy phía trên lôi đài diễn võ trường. Một nữ tử mặc áo xanh váy dài lẳng lặng đứng sướng sướng, màu da như ngọc cực kỳ mỹ lệ, nhất cử nhất động đều động lòng người, đặc biệt là dáng người đầy đặn mượt mà câu tâm động phách kia. Mà chân chính làm mọi người chú ý lại là thiếu nữ mặc váy dài màu lam còn lại, chỉ liếc mắt một cái liền khiến người ta kinh ngạc cảm thán về vẻ đẹp của nàng, mị hoặc của nàng. Da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo không có chút tí vết. Nữ tử váy lam đứng ở nơi đó tựa như một bông hoa nở rộ u lam tản ra hương thơm mê người. Mỗi động tác của nàng đều làm đệ tử thần gia xung quanh sao động. Nữ tử váy lam chính là nghĩa nữ mà thần phàm thu nhận lúc còn trẻ, bởi vì năm đó gió tuyết bao phủ khắp thành, bao tuyết hoành hành, cho nên đặt tên là Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề đã từng giống thần thiên khiến người kinh ngạc, nhưng Tuyết Lạc Hề lại cùng thần thiên bất đồng, thiên phú của nàng vẫn như cũ, nổi tiếng cả Thục Nam. Mà nữ tử mặc váy xanh kia chính là thần Nguyệt nữ nhi của đại bá thần thiên. Thần Nguyệt, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Âm thanh thanh nhã khuynh tâm mọi người, nhưng mà giọng nói của Tuyết Lạc Hề lại mang theo hàn ý âm trầm lạnh lẽo. Khi nhận được tin thần thiên qua đời thì trong tâm nàng như bị kiếm đâm nhiều nhát vậy, hôm nay gặp thần võ, Tuyết Lạc Hề sao có thể bỏ qua cơ hội biết chân tướng thật sự chứ? Thần võ tuy rằng biết thần thiên trở về, nhưng lại không có mở miệng, bị đánh đến mức suýt nữa bỏ mạng. May mắn tỷ tỷ thần Nguyệt của hắn đuổi tới đúng lúc. Hai nàng giao phong trong chốc lát, mới có một màn trên đây. Tuy nói Tuyết Lạc Hề thiên phú xuất chúng, 16 tuổi đã là cảnh giới võ đồ, nhưng mà nàng trung quy không phải huyết mạch chân chính của thần gia. Tuy rằng ở thần gia rất được tôn trọng, nhưng cũng không được coi trọng quá nhiều. Ngược lại, thần Nguyệt chính là nữ nhi đại hộ pháp thần bá thiên của gia tộc, có địa vị cao siêu trong gia tộc. Nếu xét về tầm quan trọng thì không hề nghi ngờ là thần Nguyệt sẽ được xem trọng hơn. Hai nàng giao thủ, tất nhiên sẽ khiến người chú ý, thậm chí đã có không ít thân ảnh hộ pháp cùng trưởng lao xuất hiện ở nơi xa, nhưng mà cũng không có lập tức ngăn cản. Tuyết Lạc Hề, tuy rằng ngươi không phải dòng chính thần gia chúng ta, nhưng dù thế nào cũng là dưỡng nữ của nhị thúc, ngươi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn độc ác. Thần Nguyệt nhíu chặt mày ngài. Ở trong lòng thần Nguyệt thì Tuyết Lạc Hề bất quá là một nha đầu không cha không mẹ được nhặt về thôi, như thế nào có thể cùng thiên chi tiểu nữ như mình so sánh. Hơn nữa bởi vì tu vi sai biệt, từ nhỏ đến lớn, thần Nguyệt đối với Tuyết Lạc Hề đều rất khó chịu. Ác sao? Thời điểm thần võ hạ sát thủ với tiểu thiên thì có từng bận tâm nửa điểm tình cảm đồng tộc, niệm tình huynh đệ hay không? Trong mắt Tuyết Lạc Hề lại là sát ý lạnh lùng. Tuyết Lạc Hề, tiểu tiện nhân ngươi nói bậy gì đó? Ngươi muốn ra tay với ta cũng không cần tìm loại lý do vớ vẩn như thế này. Trước đó thần võ chịu một trường, giờ phút này trong cơ thể tràn ngập hắn ý, nội tâm lại rất khủng hoảng, tiểu tiện nhân này làm sao biết được chuyện hắn đã làm chứ? Hiện tại nếu ngươi xin lỗi thần võ, ta còn có thể niệm tình không so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi ở đây dây dưa không rõ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thần Nguyệt năm nay 16 tuổi cũng là cảnh giới võ đồ. Tính cả toàn bộ thành Thục Nam thì cũng là thiên tài nhất đẳng, nàng nói ra những lời này cũng không kỳ quái, nhưng nàng đã quên, phần kiêu ngạo này ở trước mặt Tuyết Lạc Hề hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Tuyết Lạc Hề đồng dạng cũng là cảnh giới võ đồ. Không cùng ta so đo. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể bảo vệ tên kia sao? Bóng hình Tuyết Lạc Hề xinh đẹp nhoáng lên tấn công về hướng thần võ. Nguyệt Ngân Vũ Bộ, đó là võ kỹ thân pháp địa cấp của thần gia, không nghĩ tới Tuyết Lạc Hề thế mà tu luyện thành công. Nhìn thấy dáng người tuyệt diệu của Tuyết Lạc Hề nổi lên ánh sáng Nguyệt Ngân, đệ tử thần gia tức khắc kinh hô. Võ kỹ thân pháp không phải chỉ cần có thiên phú là có thể tu luyện được. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Thân Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng mang theo ánh sáng Nguyệt Ngân. Hai người tựa như hai con bướm bay múa ở trên diễn võ trường lưu lại từng tia sáng huyền diệu, toàn bộ diễn võ trường được huyễn quang không ngừng bao phủ. Thân Nguyệt, một trường này là thay thần thiên trả cho ngươi. Nhất Vũ Nguyệt Bộ, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo Nguyệt Ngân loang loáng. Giây tiếp theo bóng hình xinh đẹp của Tuyết Lạc Hề đã phát ra một trường lôi đỉnh. Hàn băng trưởng. Hàn băng trưởng, nha đầu này là muốn giết thần nguyện, không tốt. Đống nhiên đạo thân ảnh lấy khí thế sét đánh lao về phía võ đài chặn lại Hàn băng trưởng. Người tới khoảng 40 tuổi, thân hình đĩnh bạc. Thất hộ pháp ra tay rồi. Nha đầu, hơi quáng đáng rồi đó. Ngươi không biết thần thiên đã trở lại sao? Cái gì? Tuyết Lạc Hề nghe vậy, mày đẹp khẽ nhúc nhích. Thần thiên đã trở lại. Nhưng mà không có người nói cho nàng. Lạc Hề tỷ, ta ở đây. Thần thiên vừa mới đổi tới, vội vàng đứng dậy. Tiểu thiên. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tuyết Lạc Hề trong lúc nhất thời quên mất tất cả. Thân ảnh mang theo nguyệt quang chớp động, ngân quang gợn sóng lưu lại một đạo bóng hình xinh đẹp màu lam. Giây tiếp theo đã đem thần thiên ôm vào trong lòng. Một trận hương thơm thấm vào ruột gan ập vào mặt, thần thiên cảm nhận được một trận mềm mại. Tức khắc hồng tới tận mang thai. Đây chính là tỷ tỷ của mình a. Thần thiên nói thầm một câu, lúc này mới đuổi đi tạp nghiệm, chậm rãi ngẩng đầu. Ngũ quả Tuyệt Lạc Hề hoàn mỹ không tì vết, da thịt như ngọc, hợp lại càng xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu tử ngốc, ngươi ngơ ngác cái gì đó. Tảng đá lớn trong lòng Tuyết Lạc Hề tựa hồ như đã rơi xuống, trên khuôn mặt lạnh lẽo kia lại là nụ cười khuynh quốc khuynh thành, dẫn tới đệ tử thần gia chung quanh đều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Lạc Hề tỷ, tỷ lại xinh đẹp thêm rồi. Hừ, tiểu tử đệ từ khi nào miệng lưỡi trở nên trơn tru như vậy? Tuyết Lạc Hề lớn hơn thần thiên một tuổi, lại luôn thích niết mặt hắn, nhưng thần thiên cũng chỉ có ngây ngô nở nụ cười mà thôi. Phế vật, ngươi quả nhiên không chết. Ánh mắt thần võ oán hận nhìn lại đây, hắn ta như thế nào cũng không rõ thần thiên vì sao sẽ còn sống chứ. Thần thiên lực chú ý đều ở trên người Tuyết Lạc Hề, cho nên quên mất tên khốn kia. Ta không chết. Ngươi thực thất vọng à? Thất vọng? Có cái gì phải thất vọng, ngươi dù cho còn sống cũng chỉ là phế vật, vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Có bản lĩnh thì ganh đua cao thấp ở tộc chiến đi. Ha ha, đệ đệ, ngươi khi dễ thiếu chủ như vậy nhưng không tốt đâu, hắn ngay cả võ hồn cũng không có, tham gia tộc chiến chẳng phải là làm gia tộc khác chê cười sao. Thân Nguyệt mỉm cười đầy xinh đẹp, cũng là bế nguyệt tu hoa, nhưng tâm điệu lại giống như rắn rết. Ha ha. Đúng vậy, phế vật này trở về cũng là mất mặt xấu hổ. Người xung quanh cũng ồn ào theo thần nguyện, sắc mặt thần thiên cũng càng thêm âm trầm. Câm miệng hết cho ta. Tuyết Lạc Hề trên người tản mát ra hàn ý kinh người, vô hình tạo một cổ khí tràng ý hiếp bao quanh thiếu niên. Thần thiên nhìn chăm chú thân ảnh xinh đẹp kia, trong lòng cảm thấy ấm áp toàn thân, hắn nhìn về phía thần nguyện cùng thần võ. Tộc chiến ta sẽ tham gia, không cần các ngươi phải nhọc lòng. Lạc Hề tỷ. Chúng ta đi. Thần thiên hạ quyết tâm, muốn ở trên tộc chiến đánh bại hết những người này, hắn muốn cho tất cả người thần gia nhìn xem, thần thiên hắn không còn là phế vật. Chương 14, niên hội ở thần gia. Sau 2 ngày, thời điểm tổ chức niên hội rốt cục cũng đến. Trong lòng tất cả mọi người trong thần gia đều rất kích động, sau 1 năm, phải chăng sẽ có đệ tử có thiên phú tuyệt luân xuất hiện trong tộc, đáp án đó đến hôm nay sẽ được tiết lộ. Mà đối với những người bề trên ở thần gia, hôm nay đã định trước là một ngày không bình thường. Mấy tháng trước, vì thần thiên chết nên bọn họ muốn kéo thần phàm xuống khỏi vị trí tộc trưởng. Hôm nay thần bá thiên đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, nhất định phải lấy được vị trí tộc trưởng. Nguyệt Nhi, ngoại trừ Tuyết Lạc Hề cần phải chú ý đến, những người khác đều không thể uy hiếp đến con. Nếu tên phế vật kia dám xuất hiện, hay trực tiếp giết hắn đi, hiểu chưa? Thần Nguyệt gật đầu.

kế hoạch hoàn hảo lúc đầu bây giờ đã mất đi cân bằng, hoàn cảnh lúc này đã không còn cách nào khống chế được nữa. Không có người nào dám nói lại, thần phàm và thần lao tư bá đạo như vậy khiến những lời họ muốn nói đều phải nuốt trở về, lúc này bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể nhịn. Thần thiên nhìn phụ thân của mình, trong lòng dâng lên tia ấm áp, đây là thế giới của cường giả, mà bây giờ phụ thân đang vì mình mà đứng ra. Đại trưởng lão, có phải nên thực hiện lời hứa lúc trước hay không? Hiện tại, hãy dập đầu xin lỗi đi. Thần phàm cũng không quên nhắc lại chuyện trước đó, bây giờ đối mặt với đại trưởng lão càng trực tiếp hơn. Thần phàm, ngươi cũng không nên làm càn quá mức, để đại trưởng lão xin lỗi một tiểu bối như thần thiên thì còn ra thể thống gì nữa. Tam trưởng lão và lục trưởng lão nhao nhao bên vực. Ánh mắt thần phàm lạnh lẽo. Còn nói đến thể thống sao? Thần phàm ta đã dùng chức vị tộc trưởng làm tiền đặt cược, các ngươi bây giờ còn muốn nói thể thống với ta, các ngươi coi chức vị tộc trưởng của ta chỉ là để trưng bày thôi sao? Đại trưởng lão, mau xin lỗi đi. Ngông cuồng, bá đạo. Thần phàm dịu dàng ngoan ngoãn trước kia đã thay đổi, làm rung động tất cả mọi người trong thần gia, cho dù là những trưởng lao trước giờ luôn tự cho mình là có địa vị lớn vào giờ phút này cũng không nhịn được phải cúi đầu. Việc này để sau khi tộc hội kết thúc, ta sẽ thực hiện với ngươi. Đại trưởng lao đã chịu thua, thần phàm cũng không đuổi theo tới cùng, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Đại trưởng lão, thần phàm thật quá càn rỡ. Ánh mắt thần bá thiên lạnh lùng, âm hiểm nhìn thần phàm. Lúc này trong nội tâm của đại trưởng lão cũng đã nổi giận. Hôm nay nhất định phải kết thúc mọi việc, các ngươi hãy mau đi chuẩn bị đi. Đám người kia nghe thấy vậy trong lòng đều hiểu rõ, nhìn xem, thần gia hôm nay nhất định phải thay đổi. Tiếp theo là đến tổ thứ 2 chiến đấu, thần võ không có chút vất vả nào đạt được chiến thắng. Tổ thứ 3 lại càng dứt khoát hơn, Tuyết Lạc Hề trực tiếp chiến thắng. Tổ thứ 4 thì chiến đấu có vẻ hơi kịch liệt, thần nam. Con trai của thần Lao Tư lúc này mới thể hiện ra thiên phú kinh người, làm tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thuộc tính lại là võ hồn, gia hỏa thần Lao Tư kia ẩn tàng cũng thật sâu a. Thật là không nghĩ đến, thuộc tính của thần Nam cũng là võ hồn. Ngay cả thần Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thuộc tính võ hồn không giống với kiếm võ hồn, thú võ hồn. Trên linh võ đại lục thiên địa này có tổng cộng 5 loại thuộc tính, bao gồm phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, phụ thân của hắn chính là thuộc tính phong võ hồn hiếm thấy. Mà bây giờ, thần nam lại là người sử dụng thuộc tính thổ, thần gia lại xuất hiện thuộc tính võ giả, đương nhiên gây chấn động toàn trường đấu. Bất quá, thuộc tính thổ vốn nổi danh là để phong ngự, cuối cùng thì thần nam cũng chỉ là một võ sĩ mà thôi. Khi đối mặt với thần nguyệt với tu vi võ đồ vẫn phải cố hết sức, không địch lại nên đành phải nhận thua. Tuy vậy thần Nam vẫn lưu lại rung động thật sâu trong lòng tất cả mọi người. Đến lúc này, quan quân của 4 tổ đều đã xuất hiện. Tổ thứ nhất, thần Thiên. Tổ thứ hai, thần Võ. Tổ thứ ba, Tuyết Lạc Hề. Tổ thứ tư, thần Nguyệt. Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiến vào chung kết. Tứ thúc, chúng ta đều không tiêu hao sức lực nhiều, cứ trực tiếp bắt đầu luôn đi. Ngữ khí của thần Nguyệt đạm mạc. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của phế vật thần thiên thì không kìm nén được muốn giết chết tên kia. Không sai, cứ trực tiếp bắt đầu đi, ta nghĩ cũng không có người nào là không dám a. Thần võ cũng phụ họa theo, hiện tại hắn cũng muốn hung hăng trả đạp thần thiên. Ta không có ý kiến. Bọn họ đã không muốn chờ mà tới chịu bị ngược, làm sao thần thiên có thể từ chối đây? Thiên nhi, ngươi, tứ thúc, yên tâm đi, đánh bại thần ôn, căn bản ta không cần dùng lử. Thần Thiên cười nhạt một tiếng, lại làm cho sắc mặt của người trong toàn trường đấu tái nhợt, từ lúc nào mà phế vật thần Thiên kia điên cuồng như thế. Vậy ta cũng không có ý kiến, bắt đầu đi. Tuyết Lạc Hề còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy thần Thiên tự tin như vậy thì cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu tất cả đều không có ý kiến gì, vậy thì hãy bắt đầu đi, trận đấu chung kết thay phiên đấu, mỗi người thay phiên 3 trận, vòng tranh tài thứ nhất, thần Thiên đấu với thần Võ. Cuối cùng thì cũng quyết đấu, toàn bộ thần gia đều cực kỳ coi trọng. Hừ, vận may của tên phế vật kia cũng nên chấm dứt rồi, đánh với thần Võ, nhất định là thua rồi. Các trưởng lão ồn ào khinh thường nói, mặc dù thần Thiên có thể đánh bại thần Ôn, nhưng thần Võ là võ sĩ đang ở mức cao nhất của thần 9, đương nhiên thần Thiên không thể nào chống đỡ. Nhìn xem, trận đấu chung kết chân chính vẫn là trận đấu giữa thần Nguyệt và Tuyết Lạc Hề. Ai? Với thiên phú của nha đầu thần gia ta mà nói, thần gia ta không gì là không thể. Một năm nay, trong thần gia xuất hiện không ít người có thiên phú hơn người, chỉ cần có thể phát triển thật tốt thì thần gia ở thành Thục Nam sẽ có chỗ đứng. Đại trưởng lão, trước khi chiến đấu ta có một đề nghị, niên hội của thần gia ta lần này là dùng để kiểm tra thực lực thật sự của hậu bối trong gia tộc, nếu như chỉ nhận thua thì ta cảm thấy họ không thể phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Thần Bá Thiên nói xong thì nhìn về phía thần Phàm, dường như bên trong đó có ý gây hấn. Đây chẳng phải là thần Bá Thiên muốn thần Võ ra tay độc ác với thần Thiên A. Đám người kia sao lại không biết rõ ý nghĩ của thần Bá Thiên? Tộc trưởng, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Thần Bá Thiên cắn chặt lấy tộc trưởng không buông, cười nhìn về phía thần Phàm. Phụ thân, nếu như đại hộ pháp đã nói như vậy thì cứ đáp ứng hắn đi. Đang lúc mà thần Phàm còn đang do dự, giọng nói thần Thiên quanh quẩn ở trên đài cao, thần Phàm thấy thần Thiên tự tin như vậy, cũng nói ngắn gọn. Được. Đã là như thế thì liền bắt đầu đi, thần Võ, hãy học tập cho tốt thực lực của thiếu chủ, không cần phải khách khí. Thần Bá Thiên hướng về phía thần Võ nói. Thần Võ gật đầu, cuồng ngạo đi lên trên đài. Phế vật, mau lăn lên đây. Đến lúc kết thúc rồi. Lúc còn ở tông môn Chi Lâm, thần Võ cùng thần Phi đánh lén hắn, sau đó lại ném xuống vách núi. Thù này không báo thì thể không làm người. Phế vật, mạng ngươi lớn mới có thể sống tiếp được, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Thần Thiên không phản bác lại, chỉ cười nhạt một tiếng. Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn cười được, tên phế vật ngươi, hiện tại sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Sau lưng thần Võ hiện ra một cây chiến chủ y bá đạo, rõ ràng là vũ khí võ hồn của hắn, chiến chủ y mang theo khí thế của ngạo, toàn bộ lôi đài kình phong mãnh liệt. Võ hồn. Thần Võ đã trực tiếp triệu hoán võ hồn ra, xem ra lần này thần Thiên xong đời rồi. Đúng vậy à, gia hỏa thần Thiên kia tuy có thể đánh bại thần Ôn, nhưng so với thần Võ thì vẫn là phế vật. Phế vật, đi chết đi. Cuồng chiến chủ ý thủy. Thân ảnh của thần Võ giống như đại địa man như sông lên, hai thanh chiến chủ ý trong tay phảng phất khí thế ngạo nghệ thiên hạ. Lúc này, tâm niệm thần Thiên khẽ động, lắc lư nên phong đạp tuyết, chiến chủ ý đập xuống. Lập tức toàn bộ lôi đài đều tan nát. Tránh được. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn vừa phát sinh trên lôi đài. Ta xem ngươi có thể trốn được bao nhiêu lần. Thần Võ phẫn nộ, chiến chủ y vẫn không ngừng vùng vẫy bên trên lôi đài, phá toàn bộ diễn võ tràng thành từng mảnh, nhìn uy lực có thể hủy diệt cả lôi đài kia, nếu mà thần Thiên bị đánh trúng thì nhất định sẽ phải chết. Phế vật, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Có bản lĩnh thì chiến đấu như một nam tử hắn đi. Một thân chiến lực như thần Võ lại không có cách nào công kích được thần Thiên, bèn gầm thét để khiêu khích thần Thiên. Sắc mặt thần Thiên dần dần lạnh xuống. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều khi dễ ta, làm nhục ta, mắng ta, cuối cùng thậm chí còn muốn giết chết ta. Ngươi có biết lúc từ cấm địa của tông môn Chi Lâm trở về ta đã suy nghĩ gì không? Ta cần gì phải biết ngươi nghĩ cái gì, hiện tại hay chết đi cho ta. Thần Võ thấy thần Thiên đã dừng lại, liền lao xuống giết. Ánh mắt thần Thiên rét lạnh, sắc mặt đột nhiên dữ tợn nói. Lúc đó, ta đã thề, nếu còn có thể sống sót mà trở về, nhất định phải trả lại cho các ngươi gấp 100 lần. Hiện tại, chính là lúc mà các ngươi phải trả giá. Thần Thiên giận dữ gầm lên, lợi kiếm trong tay giống như sấm sét rút ra khỏi vỏ. Chương 17, không bằng phế vật. Chiến chủ y kinh hồn. Bá khí của thần Võ lộ ra ngoài, toàn thân phóng thích sát khí kinh người. Muốn dùng tất cả năng lượng đưa thần Thiên vào chỗ chết. Khí tức như hỏa diễm lan tràn khắp nơi, thần Võ tại Thiên Tông môn học tập được chiến kỹ này, nếu như phát huy ra toàn bộ thì có thể so với võ kỹ địa cấp, mà thần Võ chắc là đã rất khắc khổ để tu luyện chiêu này nên bây giờ mới phóng xuất ra lực lượng kinh người như thế. Lúc này thần Thiên giống như một đạo kinh lôi lao nhanh ra ngoài, quanh thân ẩn ẩn một tầng tia sét trong chốc lát thẳng hướng tới chỗ thần Võ. Nhất kiếm tuyết trần. Động tác thần Thiên mạnh mẽ, một đạo kiếm khí hình trăng khuyết mang theo khí tức cường đại bay lên. Coi như ngươi biết sử dụng kiếm kỹ thì có tác dụng gì, ta là võ sĩ tầng 9, phế vật như ngươi có tư cách làm đối thủ của ta sao? Dù cho thần Thiên thể hiện ra một chiêu kinh người, nhưng thần Võ lại vẫn bất vi sở động, một tiếng quát mắng rung trời như chiến chủ y đã ngăn cản lại. Thần Võ đối cứng với thần Thiên, dẫn tới toàn trường trận trận kinh hô. Bọn họ mặc dù cảm thán thần Thiên có sự biến hóa nhưng cũng không thể không thừa nhận thần Võ cường đại. Ta muốn ngươi chết. Thần Võ hét lớn một tiếng. Chiến kỹ cuồng bạo. Vừa mới hét xong, khí tức võ sĩ tầng 9 đỉnh phong được phóng xuất ra, không khí chung quanh như cuồng phong gào thét nhấc lên từng trận đất đá, mà trên diễn võ trường to lớn càng thêm tràn ngập sát khí kinh thiên. Muốn giết ta thì ngươi cũng phải có khả năng làm việc đó đã. Cho dù cảm thụ được sát khí cuồng bạo nhưng ánh mắt thần thiên vẫn vô cùng kiên định như cũ. Hắn tiến lên một bước, mặt đất rung động, kinh khí đung đưa tạo ra gợn sóng, khí thế chẳng những không có nửa điểm yếu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ thêm ở giờ phút này, phảng phất như trong trời đất này không có ai có thể ngăn cản được hắn. Khí thế, tiến thì mạnh, lui thì yếu, chỉ có vô cùng kiên định cùng chấp nhất mới có thể tạo nên nó, thương có thương thế, kiếm có kiếm thế, thần thiên ra một kiếm, phảng phất như mang cả toàn bộ khí thế trong thiên hạ mà ra, đánh lui khí thế thần võ trở về. Chuyện gì xảy ra? Thần thiên sao có thể mạnh như thế được? Trước đó tên gia hỏa kia còn sử dụng kiếm kỹ, hắn không phải là phế vật sao? Chẳng lẽ hắn là người sử dụng kiếm võ hồn? Thần thiên sử dụng vũ khí là kiếm, không khỏi khiến cho người hoài nghi hắn có phải là người sử dụng kiếm võ hồn hay không? Ánh mắt thần bá thiên cùng đại trưởng lão càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao nhìn hai người đang đứng trên đài quyết đấu. Chỉ có trên mặt thần lao tứ cùng thần phàm mang theo ý cười, khó trách nhi tử của hắn lại tự tin như vậy, thực sự cũng không biết hắn mạnh tới mức này. Tiểu thiên còn không có phóng thích võ hồn đâu, đợi đến khi võ hồn của hắn thức tỉnh, lúc đó không biết mạnh tới đâu nữa. Trong tâm thần phàm khẽ run, bên trong ánh mắt mang theo an ủi cùng chờ mong, phảng phất như thấy được ngày thần thiên quật khởi ngay trước mắt. A! Thần võ cơ hồ phát điên, quát lớn một tiếng lại thả ra sát khí ngập trời, giống như một con manh thú đang cuồng dại. Nghĩ rằng hét vài tiếng thì có thể thắng sao? Ta đã nói qua, đây là thời điểm khiến ngươi phải trả cái giá thật lớn. Thần thiên cười lạnh, trường kiếm hiện lên ánh sáng xanh, kiếm khí cuồn cuộn trào ra. Kiếm tân thủ được kiếm khí bao phủ một năng lượng khổng lồ, lúc này đại thế đã thành, xuất kiếm. Kiếm thập tam thức. Nhất kiếm động sơn hà. Âm thanh của kiếm nổ vang trong không khí, ngưng tụ mà thành lợi kiếm như muốn xé rách cái khí tức cuồng bạo kia. Một kiếm này thần võ không thể tránh được, kiếm khí xé rách thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này thần võ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thể xác cùng tinh thần đều lạnh buốt. Lần đầu tiên hắn ta lại cảm thấy hoảng sợ ở trước mặt tên phế vật này, tuyệt vọng, hắn ta bị thương, thậm chí còn có thể vì vậy mà mất mạng. Một kiếm vừa rồi của thần thiên căn bản không có nửa điểm cố kỵ, tên vô dụng kia chính là muốn giết chết hắn ta. Thần võ hiện tại mới chỉ hối hận bản thân không có võ kỹ thân pháp, bây giờ không thể thoát khỏi bộ pháp của thần thiên. Mỗi chiêu của thần thiên đều mang theo chỗ huyền diệu, như là kiếm và người đã hợp thành một thể vậy. Ẩm. Thần thiên lại ra một đòn, kiếm khí quần ngạo quét ngang như sự chèn ép của trời đất chỉ đang nằm trong tay hắn, chí cường không diệt. Hỗn đản, ngươi dám. Sắc mặt thần bá thiên âm lãnh lao xuống, tên thần thiên này muốn giết thần võ. Thần bá thiên. Đừng quên, là ai đưa ra điều kiện, hiện tại hai người thắng bại chưa phân, ngươi liền muốn nhúng tay vào sao. Thần phàm ngăn chặn trước mặt thần bá thiên, bây giờ ông ta và người huynh đệ này coi như là triệt để trở mặt. Phụ thân cứu ta. Thần võ không ngừng chảy máu, tiếng kêu thảm khiến sắc mặt thần bá thiên biến đổi lớn. Cút ngay. Mơ đi. Thần phàm chính là cường giả thuộc tính phong hiếm thấy, phóng xuất ra võ hồn khiến toàn bộ thần gia ngay lập tức trở nên lạnh băng. 15 năm qua, ta nhận hết khi nhục, hôm nay liền đem từng thứ một trả lại cho các ngươi, đi chết đi. Thần thiên nhìn thần võ, ánh mắt băng lãnh vô tình hét lên. Phế vật, ngươi dám. Một đạo tiếng kêu truyền ra, rõ ràng là thần nguyệt, cường đại lực lượng đánh tới, lại bị một lực lượng băng hàn ngăn trở. Thần nguyệt, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nhúng vào. Tay ngọc tuyết lạc hề vung lên, hàn khí kinh nhiên phóng thích, đem chiêu của thần nguyệt cản lại. Tiểu thiện nhân. Ngươi tự tìm cái chết. Thần Nguyệt cùng Tuyết Lạc Hề tức khắc quấn lại với nhau, Hàn Băng trưởng cùng Lạc Nhật trưởng võ kỹ của Lạc Hà môn song song va chạm. Chết đi. Lúc này Thần Thiên lần nữa đi tới bên cạnh thần võ, kiếm khí quay cuồng muốn đoạt tính mạng hắn ta. Nghiệt xúc ngươi dám. Lại là một đạo âm thanh âm lãnh từ sau lưng truyền đến, Thần Thiên không hề nghĩ ngợi bức ra một kiếm, một đạo lực lượng mãnh liệt truyền đến, thân thể Thần Thiên mất đi khống chế bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Tam trưởng lão, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thần phàm giận dữ, không nghĩ đến tam trưởng lão vậy mà dám động thủ với thần thiên. Phong hành thiên hạ. Thần phàm giận dữ, gió cắt bay loạn, cần tiếp xúc thôi cũng đủ để xé rách da thịt. Tam trưởng lão biến sắc, lập tức liền cảm thấy một cỗ sát khí đáng sợ vây quanh. Không tốt. Tam trưởng lão thầm nói không ổn. Nhưng tốc độ thần phàm quá nhanh, trong tay mang theo sức mạnh của gió xuyên qua trái tim đối phương. Muốn mạng con ta, giết không tha. Giọng nói thần phàm băng lãnh vô cùng, như là một tên sát thần khiến cho người khác không dám tới gần. Ánh mắt mọi người đều có rút, tam trưởng lão vậy mà chết rồi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thần phàm tràn đầy e ngại, quả nhiên, chỉ có thực lực cường đại mới có thể uy hiếp tất cả mọi người, cho dù là thần bá thiên cũng không còn dám động đậy nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này bên trên diễn võ trường, thần thiên kéo lấy thân thể bị thương của mình đi về phía thần võ, trong mắt thần võ lóe qua một tia hoảng sợ. Thần thiên dùng một kiếm đâm thủng trái tim thần võ, tên khốn kia trừng lớn hai mắt, đây là chết không nhắm mắt, hiển nhiên không ngờ tới thần thiên dám thật sự hạ sát thủ. Phế vật mà còn không bằng. Thần thiên nhìn thi thể hắn khinh thường mà thốt ra một câu. Chương 18, một trận chiến kinh người. Nghiệt xúc. Ngươi dám giết đại ca trong cùng một tộc với ngươi. Nhìn thấy thần võ ngã xuống, thần bá thiên như muốn bùng nổ, mà đại trưởng lao đang ở trên đài cao cũng tức giận. Sắc khi đáng sợ phóng về phía thần thiên. Đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Thần phàm lạnh lùng chất vấn. Thần phàm, ngươi đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là tộc trưởng thì có thể tùy ý làm bậy hay sao? Dung túng cho con trai của mình giết hại huynh đệ trong tộc, hôm nay nếu ngươi không cho ta một công đạo, ta nhất định phải phế đi chức vị tộc trưởng của ngươi, giết hai cha con các ngươi. Đại trưởng lão vô lưng, lời nói tràn đầy bá đạo. Ha ha ha ha. Cái chức vị tộc trưởng này, ta không làm cũng được, nhưng muốn mạng hai cha con ta, ta xem kẻ nào dám động thủ. Thần phàm điên cuồng cười lớn, ma khí tản ra ngập trời, lực lượng cuồng bạo thể hiện rõ sự bá đạo. Thần phàm, ngươi chính là đang làm cản, hôm nay là niên hội ở thần gia, ngươi chẳng những đã giết ngũ trưởng lão, bây giờ còn muốn uy hiếp ta hay sao? Đại trưởng lão đứng dậy, khí thế uy nghiêm lập tức tản ra. Hôm nay bọn họ đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến cho thần phàm phải trả giá đắt. Đại trưởng lão, ngươi không cần phải nói ra những lời quang minh chính đại như vậy, các ngươi cũng chỉ là muốn ra tay với ta mà thôi, bây giờ ta ở ngay đây, có bản lĩnh thì các ngươi hãy lên đây thử xem. Cuồng vọng, hôm nay ta là đại hộ pháp của gia tộc, cũng là đại ca của ngươi, ta sẽ chính tay diệt trừ ngươi. Thân ảnh của thần bá thiên chợt lóe lên xuất hiện ở trên diễn võ tràng, tức khắc. Trưởng lực hùng hậu phá thiên mà đến. Kinh khí tầng thứ 9. Hàn băng trưởng. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn phát ra từ phía dưới, hai đạo thân ảnh không lùi mà tiến, trưởng lực đối nhau, cuồng phong gào thét, đệ tử thần gia trợn mắt nhìn, mồm há hốc, cái này mới chân chính là quyết đấu giữa cường giả, thần bá thiên bá đạo, thần phàm tiêu sái, hai cô khí chất khác biệt từ trên người thần lão đại và thần lão nhị tản ra. Ngươi vốn dĩ hoàn toàn không để ý đến tình thân, như vậy thì cũng không thể trách ta. Thần phàm trong lòng đã vô cùng thất vọng, những người ở trên đài cao kia tuy không ra tay, nhưng ánh mắt bọn họ đều hy vọng thần phàm bị rớt đài. Chuyện cho đến bây giờ, còn có gì có thể nói, nhị đệ, ta chỉ muốn chứng minh, lựa chọn lúc ấy của phụ thân là sai lầm. Tay thần bá thiên vung lên, trưởng kình càng ngày càng tăng. 15 năm trước, từ sau khi ngươi trở về vào 15 năm trước, toàn bộ tâm tư của phụ thân đều đặt ở trên người ngươi, bao nhiêu thiên tài địa bảo đều lãng phí trên người tên gia hỏa ngươi, tưởng rằng ngươi có thể mang đến vinh quang vô tận cho thần gia chúng ta, nhưng ngươi đã làm được cái gì chưa? Ngươi cùng với đứa con trai phế vật của ngươi đều cùng một dạng, chẳng những lực lượng võ hồn bị phong ấn, thực lực lại càng ngày càng giảm, thần gia ở trong tay ngươi mới trở nên bất hạnh như vậy, hôm nay, ta lấy danh nghĩa của gia tộc phế đi chức vị tộc trưởng này của ngươi. Thần bá thiên là võ sư đang ở mức cao nhất tầng thứ 9, thực lực không ngừng phóng ra, còn sử dụng chiến kỹ của thần gia là lô hỏa thuần thanh. Phụ thân. Thần thiên nhìn thấy phụ thân bị rơi vào thế hạ phong thì không khỏi lo lắng, lời nói của thần bá thiên cũng làm cho hắn sợ mất mật, võ hồn của phụ thân bị phong ấn. Là người nào đã phong ấn võ hồn của phụ thân? Phế vật, ngươi đã giết thần võ, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, trên diễn võ tràng, Thần Nguyệt cũng bắt đầu gây khó dễ với thần thiên, dùng Nguyệt Ngân Vũ Bộ nhanh chóng lao đến. Nhưng rất nhanh có một thân thể uyển chuyển ngăn cản nàng ta lại. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ có thể ra tay với tiểu thiên. Tuyết Lạc Hề, vậy hôm nay ta sẽ giết tiểu tiện nhân nhà ngươi, sư huynh, sư tỷ, giúp muội. Đột nhiên Thần Nguyệt dịu dàng nói với hai đệ tử của Lạc Hà Môn. Sư muội, chúng ta giúp muội. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến đài. Sư muội, giao nữ nhân này cho ta đi. Đệ tử Lạc Hà Môn chính là võ đồ tầng 8, trong thế hệ này, chỉ sợ đây là nhân vật lớn ở Lạc Hà Môn. Tiểu Thiên, đệ mau đi đi. Tuyết Lạc Hề lo lắng. Tiểu tạp chủng, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Thần Nguyệt bùng lên lửa giận, mở võ hồn ra, sau lưng nàng là chiến hỏa cuồn cuộn. Thuộc tính hỏa. Lại là thuộc tính võ hồn, thuộc tính của Thần Nguyệt là võ hồn. Trước kia khi Thần Nguyệt kiểm tra rõ ràng là vũ khí võ hồn, bây giờ lại còn có thuộc tính hỏa, đây là song võ hồn. Thần gia ta không gì là không thể. Không ít hộ pháp trưởng lão ồn ào cười ha hả, các tộc lão có lập trường không vững khi nhìn thấy thiên phú của Thần Nguyệt bộc lộ ra đều rung động thật sâu, tất cả tâm tư đều thu vào. Liệt diễm tất phong. Lúc này, Thần Nguyệt mới thực sự thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Vốn là nàng dự định đến cuối niên hội mới thể hiện một chiêu kinh người, không nghĩ đến tình huống lại phát triển nhanh như vậy. Nhưng mà cho đến bây giờ, nàng cũng không cần phải che giấu nữa, hỏa diễm quay nhanh quanh thân, giống như tật phong liệt hỏa mãnh liệt lao đến. Nên phong đạp tuyết. Thân pháp của thần thiên bỗng nhiên biến hóa kỳ diệu, tránh né liệt diễm tật phong của đối phương một cách xảo diệu. Thần Nguyệt đã sớm chuẩn bị, xoay người tung ra một trường. Liệt diễm bạo. Ầm vang. Hỏa diễm hình như nhận định được thần thiên, chỉ nhằm vào thần thiên mà đến, uy lực mạnh bạo làm chấn vỡ mặt đất, toàn bộ diễn võ tràng đều tràn ngập bụi đất mịt mù. Tiểu Thiên, Thiên Nhi, đại trưởng lao bức thần phàm lui xuống, đứng thẳng tắp. Thần thiên đã chết, hôm nay, có các đại gia tộc làm chứng, gia chủ của thần gia ta chính là thần bá thiên. Đại trưởng lão, các ngươi đang nhu phản. Thần lao tứ nhìn về đám người, thấy bọn họ đều lâm vào trầm mặc. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không dám mở miệng, chỉ cần mở miệng, chỉ sợ là sẽ rước phải tai vạ. Thần lao tứ thấy không có ai đáp lại, hiển nhiên là đang thừa nhận lời của đại trưởng lão, huyết khí liền dâng lên. Ngươi, các ngươi, tứ thúc, không cần phải tức giận, bọn họ mưu đồ đã lâu như vậy, nhưng mà, chuyện này đến cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ e không theo mong muốn của bọn họ rồi. Ngay lúc này, từ giữa sân truyền đến tiếng nói. Mọi người nghe thấy tiếng nói mà nhìn lại, thấy trong cái hố to mà liệt diễm làm nổ có một thân ảnh đang đứng vững vàng. Thần thiên, không thể nào, làm sao hắn lại không chết? Mọi người đều chấn kinh vô cùng, võ kỹ kia làm sao có thể dễ dàng ngăn cản, huống chi đây lại là tên phế vật thần thiên. Tốt lắm! Không hổ là con trai của thần phàm ta. Thần phàm ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếp tục lao vào chém giết đám người thần bá thiên. Phế vật! Không nghĩ vận may của ngươi lại tốt như vậy, nhất định không thể để ngươi sống được. Ánh mắt Thần Nguyệt lóe lên tia độc ác, trường kiếm vung lên giết về phía thần thiên. Trong lòng thần thiên cười lạnh. Ta đã nói rồi, hôm nay nhất định phải bắt các ngươi trả lại gấp 100 lần, sau thần võ thì đến lượt ngươi. Kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyết trần. Liệt diễm nhất kiếm. Nguyệt ngân vũ bộ. Nên phong đạp tuyết. Ầm ầm ầm ầm oanh. Bên trên diễn võ tràng toàn bộ đều là ánh sáng võ kỹ không ngừng hiện ra lộng lẫy. Tất cả mọi người thấy thần thiên có thể đối kháng với thần nguyệt thì đều toát ra mồ hôi lạnh. Điều khiến bọn họ chấn kinh là, hóa ra thần thiên lại cường đại như vậy. Chương 19, võ đài của thần thiên ta. Viêm ngục. Lúc này thần nguyệt phóng xuất ra toàn bộ khí thế của võ đồ, võ hồn sau lưng cũng là quần quận lửa đỏ. Là võ kỹ địa cấp, không nghĩ đến thần nguyệt thế nhưng lại tu luyện võ kỹ địa cấp. Không hổ là thiên tài Lạc Hà Môn ta, thế mà lại tu luyện thành công viêm ngục. Một tên đệ tử võ đồ tầng 9 của Lạc Hà Môn lên tiếng khen ngợi. Nhất Vũ Nguyệt Bộ. Tuyết Lạc Hề nghĩ trợ giúp thần thiên, nhưng nàng lại phải đối mặt với thế công của võ đồ tầng 8, không thể phân thần. Lạc Hề tỷ không cần phải để ý đến ta, hôm nay, ta liền muốn tất cả bọn họ cùng mọi người đều phải biết rõ, thần thiên ta không phải phế vật. Thần thiên quát lên một tiếng. Khí tức võ sĩ tầng 8 đỉnh phong buộc phát ra, ẩn ẩn còn có khí thế đột phá. Võ hồn, mở. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, hắc ám võ hồn sau lưng thần thiên hiện ra, chậm rãi hình thành chuôi kiếm màu đen, nhìn thấy thần thiên khởi động võ hồn lại có uy thế như thế, sắc mặt tất cả mọi người đều hoảng hốt. Võ hồn, thần thiên thế mà lại có võ hồn, hắn ta thực sự là người dùng kiếm võ hồn. Những đệ tử gia tộc kia càng thêm chấn kinh. Trước đó khi thần thiên dùng kiếm bọn họ đã thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới phế thể của thần thiên, căn bản không có khả năng xuất hiện võ hồn hoặc là linh hải. Nhưng cùng thần nguyệt so sánh thì ở trong mắt tất cả mọi người thần thiên không hề đáng nhắc tới. Thần thiên phóng xuất ra võ hồn, cả người phảng phất như cùng trời đất hòa làm một thể, hắn lay động kiếm tân thủ trong tay, lẳng lặng đứng tại chỗ, tay mượn thế tay, kiếm mượn thế kiếm, mà võ hồn thì là muốn mượn nhờ thế của thiên địa. Lúc này viêm ngục của thần nguyệt đã thành, âm lãnh cười to. Phế vật, ngươi thật khiến cho ta giật mình nha, bất quá hôm nay có làm gì thì cũng sẽ là ngày chết của ngươi. Viêm ngục, đi. Liệt diễm cuồn cuộn, khóa chặt thần thiên, viêm ngục tên như ý nghĩa, cho đến khi hỏa diễm cuối cùng hóa thành cho tàn mới có thể dừng lại. Hỏa diễm kia khủng bước lên mà bay qua, lúc này thần thiên đột nhiên mở mắt, một tầng tinh quang kia như muốn phá vỡ cả tầng trời, kiếm của thần thiên nơi tay, quanh thân hiện ra một cỗ khí tức cuồng ngạo, giờ khắc này hắn chính là thiên địa, hắn chính là kiếm. Các ngươi thật sự cho rằng, hôm nay là võ đài của các ngươi sao? Sai rồi, đây là võ đài của thần thiên ta. Kiếm thập tam thức. Kiếm khởi phá thiên hoang. Một kiếm mang theo sự hoang tàn, kiếm khí tràn ngập bá đạo kia phảng phất muốn xé rách tất cả, mà uy lực đúng là trực tiếp vượt qua viêm ngục, kiếm khí xé rách hỏa diễm kia ngay trên không trung. Hoàng bét, thần nguyệt gặp nguy hiểm. Lúc này đám người mới ý thức được thì đã chậm, tốc độ bọn họ cho dù nhanh hơn cũng không nhanh bằng một đường kiếm trên diễn võ trường. Frank. Thời điểm tử vong chỉ còn cách thần nguyệt một bước thì, một đạo thân thể thẳng tắp chắn trước người thần nguyệt. Nàng là đệ tử thân truyền của môn chủ Lạc Hà Môn, là người mà phế vật như ngươi có thể động sao. Người của Lạc Hà Môn ra tay rồi. Nhìn thấy thần nguyệt bình yên vô sự, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía thần thiên đều lộ ra sự rung động sâu sắc. Võ sĩ tầng 8, vậy mà có thể ra chiêu đủ để dung chuyển kiếm kỹ võ kỹ địa cấp. Một kiếm vừa rồi kia nếu như không phải được võ đồ tầng 9 đỉnh phong đỡ thay thì lúc này thần nguyệt sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn. Hay cho một cái Lạc Hà Môn, hôm nay chính là chuyện nội bộ thần gia ta, Lạc Hà Môn các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao. Thần phàm không cùng thần bá thiên chiến đấu, mà là bước ra đi tới bên người thần thiên, thần bá thiên cũng sợ thần nguyệt xảy ra chuyện, trước tiên đến bên cạnh thần nguyệt. Nhúng tay vào thì như thế nào? Thần Nguyệt chính là đệ tử thân truyền của môn chủ Lạc Hà Môn ta, là thiên tài ngàn năm mới gặp xong võ hồn, trước khi đi tông môn đã có lệnh, ai dám ra tay với thần Nguyệt, thì người đó chính là địch nhân của Lạc Hà Môn ta. Người thanh niên kia đứng sừng sững, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo và sát khí. Nghe như vậy, người thần gia hít sâu một hơi, thiên phú song võ hồn bậc này của thần Nguyệt tự nhiên sẽ được Lạc Hà Môn chú ý, mà lại còn được môn chủ thu làm đệ tử thân truyền nữa. So với thần thiên lên tốt hơn gấp ngàn gấp vạn lần, hơn nữa người thanh niên này nói chuyện chính đại biểu cho lập trường của Lạc Hà Môn. Bọn họ đây là muốn nâng đỡ thần bá thiên A. Ánh mắt thần phàm ngưng trọng, sau đó nhìn về phía toàn bộ các trưởng lao thần gia. Lạc Hà Môn nhúng tay sự tình nội bộ thần gia ta, chẳng lẽ các người cũng đã ngầm cho phép sao? Ánh mắt đảo qua mọi chỗ, tất cả tộc lao đều không dám cùng thần phàm đối mặt, thần bá thiên cũng đã lên kế hoạch tốt tất cả. Thập đại trưởng lão ngoại trừ nhị trưởng lão không có tỏ thái độ ra bên ngoài, các trưởng lão khác đều ủng hộ, về phần hộ pháp ngoại trừ thần lão tứ cùng lão bát đang ở hoàng thành, thì không có ai phản đối cả, mọi chuyện nước chảy thành sông. Đều câm rồi sao? Thần phàm quát to một tiếng, toàn bộ trên dưới thần gia đều rung động trong một khắc này. Thần phàm, đến lúc này, ngươi còn muốn làm gì nữa? Từ khi ngươi trở thành tộc trưởng đến nay, có từng tự hỏi rằng ngươi có từng cống hiến cho gia tộc chưa? Hiện tại chúng ta bất quá chính là vì tương lai gia tộc mà suy nghĩ, bá thiên càng có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng gia tộc này hơn ngươi. Cả thần gia yên tĩnh, chỉ có đại trưởng lão mặt mày hớn hở nói ra. Một cỗ vẻ bi thương từ trên người thần phàm bộc lộ ra, ông nhìn về phía hai đứa bé của mình, lại lộ ra nụ cười. Thiên nhi, Tuyết nhi, chúng ta đi thôi, thiên hạ to lớn, chỉ một cái thần gia mà thôi. Vâng, phụ thân. Thân ảnh tuyệt mỹ cùng thiếu niên cao ngạo kia theo sau lưng thần phàm muốn rời đi, thần lao tứ nhìn về phía hải tử của mình. Thần nam, đi theo ta. Hảo huynh đệ. Không có lời nói dư thừa, lúc này quyết định của thần lao tứ đối với thần phàm mà nói là niềm an ủi đáng giá duy nhất. Muốn đi sao? Nam mơ. Bây đâu, bao vây bọn họ lại. Thần phàm đại thế đã mất, thần bá thiên hà có thể mặc cho những người này rời đi. Vô luận là thần thiên,

chỉ có thể dùng một câu để hình dung, thoải mái. Chỗ huyền diệu này khiến thần thiên như được thoát thai hoán cốt, khí chất so với trước đây hoàn toàn khác biệt, thậm chí giác quan cùng thần thức đều nhạy bén hơn rất nhiều. Chỉ một lần mà thành công rồi. Trong lòng Kiếm Lao hơi hơi kinh ngạc, nghĩ tới lúc trước ông ta cũng tu luyện cái này linh võ quyết phải dùng trọn vẹn 3 tháng mới dẫn đạo thành công, mà tên tiểu tử này vậy mà chỉ một lần là thành công lĩnh ngộ chân lý của linh võ giới. Thật là một tên tiểu tử biến thái mà. Kiếm Lao, đây là công pháp cấp mấy? Ta cảm giác như cả người đều thoát thai hoán cốt. Thân thể của mình chính thần thiên là rõ ràng nhất, lúc này nếu như đối mặt với cảnh giới võ đồ, hắn nghĩ là hắn có thể dùng một quyền cũng có thể đánh bại đối phương. Hừ hừ, đương nhiên, chỗ ảo diệu của linh võ quyết có thể không chỉ có như thế đâu. Trong lòng Kiếm Lao rõ ràng, chỗ bá đạo của linh võ quyết có thể không ở nơi này, nhưng là có thể đi đến bước nào đều cần phải tự dựa vào bản thân tiểu tử này. Bây giờ linh võ quyết đã thành, tiểu tử, ngươi muốn 3 năm sau có được thành tựu thì chỉ ở cái chấn tinh thần nho nhỏ này là vô dụng. Giải quyết xong sự tình bên này, ngươi nên trở về trong tông môn đi, có thêm bản đế chỉ đạo mà 3 năm sau ngươi cũng không thể trở thành võ vương thì xem như bản đế sinh ra trên đời này là uổng phí rồi. Ngữ khí Kiếm Lao hơi hơi ngưng trọng. Thần thiên thu hồi ý cười, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Kiếm Lao, nếu như tiểu tử ta là có thể đi đến đỉnh cao, nhất định sẽ giúp Kiếm Lao ngài khôi phục như lúc ban đầu, tiểu tử ta luôn vô cùng cảm kích ngài. Đi, bớt buồn nôn đi. Lúc bản đế ngang dọc đại lục, ngươi đang làm gì chứ? 3 năm không thành vương, thật làm bản đế mất mặt xấu hổ. Vâng, Kiếm Lao, bất quá bây giờ ta phải tranh thủ thời gian để trở thành võ đồ mới đúng. Thần thiên cảm giác được tinh thần mình đã đi đến trạng thái sung mãn, bởi vì vừa mới tu luyện linh võ quyết, cả người đều thay đổi, đây chính là thời cơ đột phá. Thần thiên ngồi xếp bằng trên giường băng, hai tay trùng điệp, lập tức đặt ở đan điền, nhắm mắt trầm mặc vận chuyển linh võ quyết. Luyện hóa dần dần khiến hô hấp đều đặn xuống, khẽ hít vào thở ra vô tình hình thành một phương pháp thổ nạp, tất cả những thứ này đều được Kiếm Lao thu vào trong mắt. Cũng đã là võ sĩ tầng 9 đỉnh phong, linh khí cũng đến tầng thứ 8, thể chất tồn tại trong truyền thuyết quả nhiên bá đạo, danh bất hư truyền. Kiếm Lao kinh ngạc nói ra. Chương 22, Cổ Phong của Cổ Gia. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng sau 5 canh giờ, sương mù bàng bạc bao quanh người thần thiên. Phát ra ánh sáng bảo thạch. Võ phách, linh hải không ngừng bành trướng, giống như một quả khinh khí cầu, một dòng nước nóng chảy đi khắp thân thể. Võ phách bành trướng, sắp đến lúc đột phá rồi. Cảm giác được lực lượng bên trong cơ thể biến hóa, thần thiên biết rõ mình sắp đột phá. Đột phá. Trong lòng thần thiên mừng thầm, tiếp tục tinh tâm ngưng khí, duy trì trạng thái tu luyện tốt nhất. Võ đồ tầng 1. Lực lượng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể hắn. Thần thiên cảm giác được thân thể biến hóa thật lớn, lực lượng bên trong linh hải và võ phách càng ngày càng tăng. Võ đồ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thần thiên đã từ võ sĩ tầng 5 đạt đến tu vi võ đồ, cho đến bây giờ, cho dù là người cực kỳ có thiên phú trên thế giới cũng khó có thể làm được điều này, nhưng thần thiên hắn lại làm được. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trở nên cường đại, trong lòng thần thiên hơi rung động, không khỏi nhớ lại ký ức trước kia, khi 10 tuổi. Thần thiên vốn là thiên tài, nhưng hắn gặp phải sự đấu kỵ của người khác, linh hải không tụ, võ hồn không mở, ai có thể nghĩ đến hắn sau khi chết được trọng sinh, lại được thiên đạo chiếu cố lần nữa, thiên phú kinh người từ từ bộc lộ. Lạc Hà Môn. 3 năm sau, thần thiên ta nhất định đạp đổ Lạc Hà Môn ngươi. Ngày thứ 2 sau khi kết thúc niên hội, vương tộc của thành Thục Nam đưa thiếp mời tới, mời các đệ tử thành niên trong các gia tộc của 10 trấn. 8 quận tề tiểu về thành Thục Nam để cộng hưởng thịnh thế, mà phần thưởng mà vương tộc của thành Thục Nam ban ra chính là võ thánh quả, là linh quả tốt nhất giúp đột phá trở thành võ sư. Mà mọi người đều không biết, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, thần thiên đã đột phá thành công lên võ đồ tầng 1. Trong đại viện của thần gia, vẫn thanh nhàn như trước. Tiểu thiên, mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, một giọng nói êm tai, nhã nhặn truyền đến bên tai. Trong nháy mắt trước mặt đã hiện ra một bóng người xinh đẹp, làn da như bạch ngọc, thân hình mỹ lệ. Hôm nay, Tuyết Lạc Hề mặc một thân váy dài thêu cẩm tú, phát họa nên đường cong thân thể thướt tha mềm mại, thoạt nhìn kiều diễm, thành thục, ít đi một phần ngượng ngùng của nữ tử, nhiều hơn một phần thành thục gợi cảm, càng thêm dụ hoặc so với bộ váy xanh trước đó. Thần thiên nhìn đến sững sờ, bất chi bất giác nhớ đến cô gái nhỏ đã từng cùng nhau lớn lên, bây giờ đã trở nên khuynh quốc khuynh thành, làm người động tâm, mỗi động tác đều phát ra khí tức mị hoặc, đặc biệt lúc đi lại mang theo cảm giác mượt mà mềm mại phiêu nhiên, thân thể phát dục vô cùng tốt, nơi đầy đặn kia giống như dãy núi tuyết phong tạo thành yêu diễm chí mạng. Quả thật là một yêu tinh. Thật không biết qua mấy năm nữa, cô gái nhỏ này trưởng thành sẽ như thế nào, sợ là sẽ có vô số nam nhân sẽ vì hồng nhan mà không ngời, hoàn toàn là một vưu vật tuyệt thế. Tiểu Thiên, hai mắt đệ vì sao lại đăm chiêu như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Tuyết Lạc Hề tự nhiên duỗi ra cánh tay ngọc ngà, kéo theo chỗ đầy đặn kia hơi run nhẹ, ở gần như vậy, một mùi thơm phả vào mặt khiến cho tâm hoa dập dờn. Tiểu gia hiện tại không thoải mái, quả thật là sôi trào lửa nóng. Nhưng mà, câu nói đó đương nhiên Thần Thiên không nói ra, vội vàng cười láo lỉnh. Chỉ là đệ cảm thấy Lạc Hề tỷ càng ngày càng xinh đẹp, sáng rực rỡ đến mức con mắt của đệ không thể mở ra được. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, lại khiến cho Thần Thiên được tắm rửa trong làn gió mát, cả người đều nỗ trệ. Tiểu tử thối, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru, đi thôi, nghe nói hai ngày sau sẽ xuất phát đến thành Thục Nam. Đây là lần đầu tiên tỷ rời khỏi trấn tinh thần, muốn đi khắp nơi thăm thú một chút. Trong lòng tiểu nha đầu nghĩ gì thì Thần Thiên không biết, nhưng mà nếu Tuyết Lạc Hề muốn đi, vậy thì đi cũng được. Thần Thiên xuất hiện cùng với Tuyết Lạc Hề, ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người thần gia, đi đến đâu mọi người đều thể hiện sự cung kính. Thần Thiên trước mắt bọn họ bây giờ đã không còn là phế vật năm đó, mà chính là thiên tài, có thể nói toàn bộ thần gia bây giờ chính là thiên hạ của thần phàm. Bọn họ làm sao có thể lãnh đạo. Sáng sớm ở trấn tinh thần xuất hiện một cỗ quang hoa nồng đậm, trấn tinh thần chính là cổ trấn lớn nhất ở thành Thục Nam. Từ khi Hoàng Triều thành lập thì trấn tinh thần cũng hình thành, nơi này về sau xuất hiện ba gia tộc lớn, một mực sinh sống ở đây, cân bằng cho đến 300 năm trước khi thần gia xuất hiện mới bị phá vỡ. Hiện nay ở trấn tinh thần có 4 gia tộc lớn, đó là thần gia, cổ gia, văn gia, thu gia. Sau khi thần gia vượt lên, cổ gia và văn gia thường xuyên qua lại với nhau, chỉ có thu gia vẫn luôn thần bí, thậm chí những chuyện liên quan đến thu gia cũng ít người biết rõ. Mà khi một nam một nữ Tuyết Lạc Hề và Thần Thiên xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh mắt của những người đi đường. Nam tử tuấn tú trong ánh nắng mơ hồ tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm, nữ tử khuynh quốc khuynh thành đích thực là vưu vật trời sinh. Tuyết Lạc Hề giống như một nữ thần, đi đến chỗ nào cũng được chú ý đến. Tiểu Thiên, tỷ thấy đệ trở về mấy ngày rồi, quần áo trong nhà quá ít, chi bằng bây giờ chúng ta đi thông thiên các xem có quần áo nào thích hợp cho đệ không a? Tuyết Lạc Hề cười nhạt một tiếng, tự nhiên lôi kéo tay Thần Thiên. Thần Thiên cảm nhận được bàn tay ngọc ngà mềm mại, trong lòng khẽ động, gật đầu đồng ý. Thông thiên các, Thần Thiên không biết nhiều lắm về nơi này, chỉ biết nó đã tồn tại ở trấn tinh thần rất lâu rồi, hơn nữa sản nghiệp của nó còn có đấu giá hội, luyện đan rèn đúc. Dĩ nhiên vẫn còn một số sản nghiệp khác. Được, lấy mấy món này a, giúp ta gói lại. Tuyết Lạc Hề ôn nhu nói, lúc này trưởng quỹ mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Tuyết Lạc Hề tràn đầy tia kỳ dị. Ra khỏi cửa hàng, Thần Thiên không nhìn được mà trêu ghẹo. Lạc Hề tỷ, tỷ vừa rồi không để ý đến biểu hiện của tên trưởng quỹ kia, cái ánh mắt kia chính là hận không thể ăn được tỷ a. Có thật không? Tiểu Thiên không thích hắn nhìn tỷ như vậy. Thế thì để tỷ giết hắn. Lời này từ miệng Tuyết Lạc Hề nói ra khiến cho Thần Thiên có chút kinh ngạc, nhưng không hề cảm thấy phản cảm chút nào. Ngược lại hắn cảm thấy Tuyết Lạc Hề làm gì cũng đúng. Nữ nhân này quá đẹp, đẹp đến mức cho dù nàng làm sai bất cứ điều gì cũng đều có thể tha thứ. Vậy thì không phải là đệ đáng phải chết nghìn lần vạn lần sao? Thần Thiên không còn gì để nói. Làm sao giống nhau được, tỷ chỉ để một mình Tiểu Thiên nhìn như vậy thôi. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng đáp. Trong lòng Thần Thiên nghe được lời này không hiểu vì sao mà nở hoa, cũng tự nhiên mà lôi kéo tay Tuyết Lạc Hề. Lạc Hề tỷ, đi thôi. Khen. Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng nửa bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí mãnh liệt đánh tới. Thần Thiên biến sắc, vung kình khí lên xé rách kiếm kích kia. Tuyết Lạc Hề và Thần Thiên cùng nhìn về phía trước, đám người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Có người muốn đánh lén. Sao rồi, có bị thương không? Nhìn về phía mà kiếm khí phát ra dường như có giọng nói đang cãi nhau, Thần Thiên rất nhanh phản ứng lại. Nhưng mà mặc kệ thế nào, vừa rồi thiếu chút nữa làm hắn và Tuyết Lạc Hề bị thương, chuyện này Thần Thiên nhất định sẽ không bỏ qua. Lạc Hề tỷ, tỷ đợi đệ một lát. Thần Thiên tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Cổ Phong, ngươi đừng có khinh người quá đáng, thần gia ta không dễ bắt nạt. Ở trung tâm phố xá Sâm Ướt đang diễn ra một trận đại chiến, vừa hay lại là danh môn vọng tộc ở trấn tinh thần. Ha ha ha, khinh người quá đáng, đoạt đồ vật với ta, hôm nay ta bắt nạt ngươi thì thế nào? Cổ Phong, là một thanh niên 18 tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bào toát lên sự ung dung, cao quý, nhưng cái mà người ta để ý chính là thực lực của hắn. Mà người bị Cổ Phong áp chế chính là một đệ tử trẻ tuổi của thần gia, thần chiến. Cổ Phong, ngươi cho rằng đệ tử thần gia ta dễ bắt nạt hay sao? Hôm nay cho dù ta có chết cũng phải khiến cho ngươi phải trả giá đắt. Các đệ tử khác của thần gia cũng từ một chỗ khác đi ra, những người này đều là những thanh niên tài tuấn trẻ tuổi, nhưng mà bọn họ so với Cổ Phong vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Cổ Phong này sau khi trở về từ Thiên Dương Tông đã đạt được tu vi võ đồ tầng 3, hắn chỉ mới 18 tuổi, thiên phú đến nhường này ngay cả trong hoàng triều cũng khó gặp. Đáng giận, Văn Nhân Phong, Cổ Phong, các ngươi thật khinh người quá đáng. Trong đám người này vẫn còn có người đang chiến đấu ở chỗ khác, tiếng quát mắng người này rõ ràng là từ thần nam của thần gia, lúc này hắn đã là võ sĩ ở mức cao nhất của tầng 9, lại có thêm thuộc tính võ hồn, đối đầu với Văn Nhân Phong có tu vi võ đồ tầng 2 thì có thể ngang nhau, nhưng muốn đánh bại là điều không thể. Hừ, chiến đấu với ta mà ngươi còn có thể quan tâm đến kẻ khác, muốn tìm đường chết. Văn Nhân Phong có vũ khí võ hồn, Hiển Nguyệt đao trong tay tràn đầy khí thế, chẳng kích hình bán nguyệt ép tới khiến thần nam không thở nổi. Ha ha ha, trả giá đắt. Chỉ bằng một đám ô hợp các ngươi hay sao, thần chiến, đi chết đi. Khi Cổ Phong đối mặt với người của thần gia sẽ không lưu thủ, oán hận giữa ba nhà Cổ gia, Văn gia, thần gia chất chứa đã sâu. Lúc trước khi thần gia vào trấn tinh thần ở, ba nhà đã không ít lần đối đầu với nhau, 300 năm trước đã gây ra vô số chết chóc, bất quá sau đó, lệ khí đã giảm bớt, nhưng thù hận này lại kéo dài đến tận thế hệ sau. Ta chết đi làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thực lực của Cổ Phong thật sự quá mạnh, thần chiến hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, một chiêu lôi đỉnh kia giống như sấm sét, kiếm ý lạnh lẽo giống như tử thần lao đến. Thần chiến. Các đệ tử của thần gia kinh hô. Một kiếm kia mà đánh chúng thì thần chiến nhất định sẽ chết. Khi dễ đệ tử của thần gia ta, thật sự cho rằng thần gia ta không còn người nào sao. Ngay tại lúc sắc mặt các đệ tử thần gia hoảng sợ, một đạo kiếm khí cuồng bạo đánh tới, đem kiếm khí của Cổ Phong đánh nát. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, toàn bộ đệ tử thần gia ngay lập tức kinh hô. Thần Thiên! Là Thần Thiên, còn có Lạc Hề tỷ cũng ở đây. Thần Thiên đứng ở trước người thần chiến, tân thủ lợi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Mạnh mẽ, thấy Thần Thiên và Tuyết Lạc Hề xuất hiện, người thần gia liền thấy được hy vọng mãnh liệt. Không có việc gì chứ. Tuy là hắn thống giận với hành vi, tác phong của người thần gia, nhưng giống như lời mà phụ thân đã nói, trên người hắn cũng chảy dòng máu của thần gia. Tạ ơn, Thần Thiên. Thần chiến nhìn chằm chằm bóng lưng của Thần Thiên nói, mặc dù hắn chưa từng gây khó dễ cho Thần Thiên, nhưng đã từng xem thường hắn, bây giờ lại được hắn cứu. Không thể không nói cảm thấy có chút châm trọng. Ngươi chính là tên phế vật Thần Thiên. Cổ Phong biến sắc đánh giá Thần Thiên, nhìn thấy không có gì bất phàm, nhưng mà, được nghe lại từ miệng của trưởng lão, nghe nói tên Thần Thiên này đã giết thần võ có tu vi võ sĩ tầng 8. Có phải phế vật hay không thì liên quan gì đến ngươi, chỉ biết ước hiếp kẻ yếu, ngay cả phế vật cũng không bằng. Thần Thiên nhìn thoáng qua Cổ Phong, là võ đồ tầng 3, nếu là trước đó, sợ là không thể đánh bại, nhưng mà bây giờ thì tự tìm đường chết. Nhất Dương Chỉ Thiên, địa cấp võ kỹ. Cổ Phong xuất ra võ kỹ mang uy lực địa cấp, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Nhưng ngay lúc này, một chiêu Nguyệt Ngâm Vũ Bộ hiện lên, một giây sau hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Hàn Băng Trưởng. Chỉ với sự va chạm của hai trưởng lực này, bóng hình xinh đẹp kia và Cổ Phong đều bị bức lui về sau mấy bước, bất phân thắng bại. Nhưng Tuyết Lạc Hề lại thừa thắng truy kích, khẽ kêu một tiếng. Nhất Vũ Nguyệt Bộ. Bán Nguyệt Sát. Đây là nửa bộ khẩu quyết của thần gia ta. Không ngờ Lạc Hề tỷ đã tu luyện thành công. Trời ạ, khi tộc chiến cũng không thấy nàng sử dụng a. Kình Thiên Tý. Là võ kỹ gia truyền của Cổ gia, Kình Thiên Tý. Ầm vang. Bán Nguyệt Sát va chạm với Kình Thiên Tý. Toàn bộ trung tâm phố xá cổ trấn Sâm Ướt bụi bay mù mịt. Những người xung quanh đều trợn mắt. Mồm há hốc. Ha ha, không hổ danh là nữ thần Tuyết Lạc Hề, đạt được lực lượng lớn đến mức này, nhưng mà,